Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, chương 1302, Thạch Lỗi đứng lên. Cũng chính là 3-4 giây thời gian, Thạch Lỗi ngón tay từ bộ ngực hắn phía dưới lặng yên trượt xuống. Người Liên Lạc cũng quả nhiên như hắn nói. Trong tay ống tiêm lập tức nhắm ngay Thạch Lỗi vừa rồi chỉ phương vị. Hai ngón tay hơi hơi dùng lực. Kim tiêm đi đến tìm kiếm, trực tiếp xuyên thấu Thạch Lỗi ra thịt. Người Liên Lạc đầu ngón tay hơi có chút trắng bệch. Đây là cực độ cẩn thận cùng ra sức kết quả, nhưng là ngón tay hắn cũng ổn định dị thường. Xem ra xử lý tình huống tương tự đã không phải lần đầu tiên. Tiếp cận dài 20 cm kim tiêm, tham tiến vào hơn phân nửa. Trong ống tiêm đột nhiên liền tuôn ra lời máu tươi. Những máu tươi này hơi hơi mang theo chút hắc sắc, hiển nhiên đây là bởi vì trong đó trộn lẫn lời độc tố duyên cớ. Người Liên Lạc lập tức buông ra ống tiêm, quay đầu tại bộ kia nho nhỏ trên máy móc nhẹ nhàng nhấn một cái. Trên máy móc duy nhất cái nút bị ấn xuống, ban đầu chỉ chứa không sai biệt lắm 1/4 ống tiêm huyết dịch. Trong nháy mắt tràn ngập cây kia ống tiêm, đồng thời mắt trần có thể thấy từ ống tiêm phía sau mềm trong khu vực quản lý được đưa vào bộ kia nho nhỏ máy móc. Máy móc không lớn, nội bộ lại đủ để trang bị vượt qua 2000 không có lít máu, mà nhân thể toàn bộ huyết dịch cũng bất quá 5-6000 ml mà thôi. Này bằng với đem Thạch Lỗi thể nội vượt qua 1/3 huyết dịch đều hút vào cái này máy ở trong. Máy kia khẽ run rẩy, hiển nhiên là nội bộ hạt ion tách rời trang bị đã đang làm việc, mà trong ống tiêm cũng sinh ra biến hóa. Ban đầu đan cây kim quản liền phảng phất bị người cắm đi vào một cái trong suốt vách tường, chỉ một thoáng phân làm hai cái lối đi, một bên là mang theo ám sắc huyết dịch tiếp tục từ ống tiêm, một bên nhanh chóng chảy vào máy móc, mà một bên khác thì là đỏ tươi huyết dịch lại bắt đầu nhanh chóng chảy trở về đến Thạch Lỗi thể nội. Đài này nho nhỏ máy móc lợi dụng hạt ion tách rời phương thức đem độc tố lưu lại, lại đem huyết dịch trả lại đến Thạch Lỗi thể nội. Đây hết thảy nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế hết thảy cũng chính là 7-8 giây thời gian. Người Liên Lạc nhìn thấy huyết dịch đã bắt đầu chảy trở về, hắn biết còn lại cũng là cái này máy thân thể sự tình. Hắn thì là một lần nữa nắm lên trong tay thương, nhắm ngay ngoài cửa. Một cái hắc ảnh thò đầu ra nhìn xuất hiện tại cửa ra vào, tựa hồ muốn xông tới bộ dáng. Người Liên Lạc không chút do dự nổ súng xạ kích, viên đạn đập nện tại trên khung cửa, toát ra một ánh lửa, dọa đến cái bóng đen kia vội vàng rút đầu về qua. Thời gian lại qua 2 giây, trong ống tiêm huyết dịch như trước đang không ngừng lưu động. Người Liên Lạc trầm ổn đối ngoài cửa, cách mỗi 1 giây cố định bắn ra một viên đạn, ngăn cản bất luận cái gì ngấp nghé trong thư phòng tình huống người, khiến cho bọn hắn vô pháp xâm nhập. Bên ngoài người nghe được súng vang lên, nhưng rất nhanh liền ý thức được, đây không phải Thạch Lỗi tại nổ súng, bởi vì Thạch Lỗi trước đó biểu hiện quá kinh diễm. Mỗi một thương tất nhiên có một người nằm xuống, mà người Liên Lạc giờ phút này đã mở tốt mấy phát, lại không chút nào trúng đích bất cứ người nào, thậm chí không có một viên đạn thông qua ngoài cửa khe hở. Tất cả đều đập nện tại môn hoặc khung cửa phía trên. Cái này để bọn hắn lập tức ý thức được, Thạch Lỗi khả năng đã mất đi năng lực hành động, hiện tại chỉ là một người khác tại phản kháng. Những người này nhất thời lòng tin tăng nhiều, bọn họ không chút do dự một chân đá văng thư phòng đại môn. Trong tay thương cũng bắt đầu hướng phía người Liên Lạc phương hướng tập trung bắn tới. Chỉ ít có 7-8 khẩu súng đồng thời phun lửa. Dù là bàn đọc sách cùng giá sách giờ phút này giống như tường đồng vách sắt, đạn bắn vào bên trên sẽ chỉ bị vô tình bắn ra, có thể hỏa lực áp chế, cũng làm cho người Liên Lạc căn không dám thò đầu ra. Mắt thấy đã có hắc ảnh xông tới, người Liên Lạc ra sức vươn tay lại mở hai phát, có thể vẫn không thể nào đánh trúng người kia, chỉ là thoáng trì hoãn hắn tiến lên tốc độ, mà cái này hai phát càng làm cho những người kia tràn ngập lòng tin. Trong tay bọn họ họng súng càng là điên cuồng hướng phía người Liên Lạc cùng Thạch Lỗi phương hướng phóng tới. người liên lạc bất đắc dĩ, chỉ có thể rút đầu về đến. Chỉ là tại rút tay về trong nháy mắt, một viên đạn hung dữ tiến vào cánh tay hắn, kịch liệt đau đớn, nhượng người liên lạc ngón tay buông ra, súng lục ngã rơi xuống đất. Cái thanh âm này, đủ để cho bên ngoài những người kia biết bên trong người đã không có vũ khí. Bọn họ càng thêm lớn gan đi đến vọt tới. Tốc độ còn tốt không tính nhanh. Chỉ ít bọn họ còn vô pháp hoàn toàn không có lo lắng tiến vào. Người liên lạc nhịn xuống cánh tay đau đớn. Nhìn về phía máy kia. Chỉ gặp trong ống tiêm. Ra vào huyết dịch đều đã là đỏ tươi nhan sắc. Ý vị này thạch lỗi thể nội độc tố cơ đã bị bài trừ sạch sẽ. Dù là còn sót lại một chút. Bằng thạch lỗi vừa rồi biểu hiện ra ngoài thân thể tố chất. Cũng cần phải đủ để tự hành tiêu hóa. Hắn cắn răng, lại lần nữa đè xuống trên máy móc cái nút. Nhưng là máy móc cũng không có đình chỉ vận hành. Mà chính là trong ống tiêm này đạo vô hình bình chướng trong nháy mắt biến mất. Huyết dịch cũng không hề từ thạch lỗi thể nội hướng chảy máy móc. Chỉ có cơ khí bên trong huyết dịch. Còn tại liên tục không ngừng bị rót vào trở lại thạch lỗi trong mạch máu. Quá trình này còn cần 2 giây nhiều chuông. Nhưng là người liên lạc đã không để ý tới nhiều như vậy. Hắn khẽ cắn môi. Một bàn tay đập tại thạch lỗi đỉnh đầu. Ý đồ tỉnh lại thạch lỗi. Nhìn thấy thạch lỗi còn không có tỉnh. Thế nhưng là bên ngoài thư phòng người lại đều đã tiến đến. Thương hỏa càng thêm dày đặc. Người liên lạc bất đắc dĩ. Đành phải dùng tay trái nhặt lên súng lục. Hoàn toàn không để ý đem thương bên trong còn lại viên đạn tất cả đều hướng phía trước tủ sách. Phương xạ kích ra ngoài. Hết thảy 7-8 viên đạn. Cuối cùng là đưa đến một chút tác dụng. Thành công trúng đích 2 người. Nhìn thấy người một nhà lại ngã xuống 2 cái. Những người kia cũng là sợ hãi cả kinh. Nhao nhao dừng bước lại. Mượn nhờ trong thư phòng đồ dùng trong nhà yểm hộ thân thể của mình. Người liên lạc nhấc chân hướng phía thạch lỗi đá tới. Liên tục 3 cước. Cuối cùng nhượng thạch lỗi từ hôn mê bên trong tỉnh lại. Đầu còn có chút mộng. Thế nhưng là đại khái tình huống thạch lỗi vẫn là rõ ràng. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được thể nội độc tố đã bị thanh không. Tại có thể ý thức tác dụng dưới. Đoàn kia nội lực bị thạch lỗi khu động lấy tại thể nội cấp tốc hoàn thành chỉnh một chút một chu. Thiên vận chuyển. Triệt để chứng thực thể nội độc tố cơ hồ bị thanh không? Đây hết thảy, chẳng qua là tại một giây đồng hồ khoảng chừng thời gian bên trong phát sinh. Thạch lỗi đầu não, cũng dần dần rõ ràng. Nhìn thấy thạch lỗi mí mắt động, người liên lạc thống khổ hô. Thạch tiên sinh, bọn họ đều tiến đến. Thạch lỗi cũng là vô ý thức liền chép từ bản thân cây súng lục kia. Liền nhìn cũng không nhìn. Liền từ giá sách hậu phương vươn tay ra. Dù là giờ phút này ý hắn biết còn chưa không hoàn toàn rõ ràng. Hắn cũng vẫn như cũ kiên trì móc cò súng. Tiếng súng vang lên. Một người hét lên rồi ngã gục. Mà người kia. Chẳng qua là mới vừa từ cái ghế hậu phương nhô ra tiểu nửa gương mặt. Viên đạn từ hắn hốc mắt bắn vào. Cái ót bắn ra. Huyết dịch hỗn tạp óc bắn tung tóe một chỗ. Người kia mang theo lòng tràn đầy không cam lòng. Hướng, về, sau ngã xuống, thạch lỗi lại nã một phát súng. Lần này, viên đạn xuyên thấu ghế sofa biên giới. Bắn tại trốn ở ghế sofa phía sau người kia mi tâm. Người kia đơn giản liền không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bước chính mình đồng bạn theo gót. Cái này 2 phát, khiến cái này người ý thức được. Thạch lỗi tựa hồ lại khôi phục. Nhưng là, một người trong đó nghiến răng nghiến lợi hô to. Đừng sợ, hắn trúng độc, hắn đây chỉ là hồi quang phản chiếu. Giết hắn, tiếng súng nhất thời dày đặc đứng lên. Thế nhưng là, thạch lỗi giờ phút này đã cơ hồ hoàn toàn khôi phục thần trí. Hắn cúi đầu nhìn một chút trước ngực ống tiêm. Phát hiện bên trong đã hoàn toàn khoảng không. Người liên lạc cũng ý thức được điểm này. Vội vàng hô, có thể... Thạch lỗi ngầm hiểu, một tay lấy ống tiêm rút ra, sau đó đứng dậy, giơ súng liền bắn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.